Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 883. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người hai người trải qua một trận ác chiến, dù bên ngoài không biểu lộ, kỳ thực bên trong cũng đã có phần mỏi mệt, sau đó nên ở chỗ ở điều dưỡng tâm thân cho tốt. Sau đó dốc lòng tu luyện một đoạn thời gian, để thăng tu vi thêm một chút. Tả Vũ, Xie Yêu, Ôn Hòa căn dặn, Diệp Thù, Ye Su, cùng Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, vốn đã có dự định như vậy. Đồng Thanh đáp, tuân lệnh. Sau đó, Diệp Thù lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật, cung kính dâng lên Tả Vũ, nói, đệ tử cùng Trưởng Lan trong lúc thám hiểm bí cảnh mới đã chém giết không ít tà tu, trên thân bọn chúng có rất nhiều vật tà dị, hơn nữa còn có những oán hồn cô quỷ bị phong ấn trong tà bảo, cần phải từng bước thanh tẩy. Siêu độ, hai người chúng ta tuổi trẻ lực mỏng, khó mà xử lý, vốn định giao lên tông môn, nay đã bái nhập môn hạ sư tôn, chính là nên thỉnh sư tôn tra xét. Tạ Vũ hơi ngẩn người, lập tức hiểu ý của Diệp Thù, tiếp nhận chiếc nhẫn chữ vật, gật đầu nói, vật này giao cho vi sư xử lý. Diệp Thù liền cúi người tạ ơn. Yến Trưởng Lan cũng lấy ra một túi chữ vật, dâng lên Tạ Vũ, nói, đệ tử cùng A Chuyết, A Chua, trong bí cảnh tại Phá Nhạc Điện, Vô Duê Tiên, đổi được không ít truyền thừa của tiền nhân. A Chuyết chủ yếu lấy tạp học làm chính, đệ tử thì đổi được mấy loại công pháp, kiếm pháp, trong đó có Phá Nhạc Tam Kiếm, Vô Duê San Chiên và Phá Nhạc Luyện Thể Quyết, Vô Duê Liên Ti Du, đều là trấn phái chi pháp. Đệ tử muốn giao dịch những bí tịch này với tông môn, không rõ làm thế nào cho thỏa đáng, kính xin sư tôn xem qua. Cũng thay đệ tử đưa ra chủ ý, nếu đệ tử có vật muốn giao dịch với tông môn, thường sẽ đến nhiệm vụ điện. Gen Út Tiên tiến vào một gian mật thất, để Linh Khôi, Linh Cui giám định, định giá. Nhưng nếu là công pháp hay truyền thừa phẩm giai cao, cần phải có tu sĩ đại năng thật sự mới có thể đánh giá. Vì vậy, đa phần đệ tử đều dùng thần thức rót vào lệnh bài đệ tử, triệu hồi ra một mặt quang mạc, mở ra lối vào giao nộp nhiệm vụ, mô tả đơn giản về công pháp truyền thừa. Tin tức này sẽ được từng lớp truyền lên, cuối cùng sẽ có một vị trưởng bối đến định giá. Sau đó đệ tử quyết định đổi lấy linh thạch hay lưu vân điểm. Lưu Yun Tiên, hiện tại, Yến Trưởng Lan trực tiếp giao cho Tạ Vũ, một là để tông chủ đích thân xét duyệt, tự nhiên không có vấn đề gì. Hai là vì dù thân là tông chủ, muốn tra cứu điển tịch của tông môn cũng phải trả bằng lưu vân điểm. Những công pháp mà bọn họ thu được phẩm giai không tầm thường, biết đâu cũng hữu dụng với vị tân sư tôn này, để ngài xem trước, có lẽ cũng coi như giúp ngài tiết kiệm một khoản. Tạ Vũ tu hành lâu năm, tự nhiên hiểu rõ ý tứ của Yến Trưởng Lan, liền nhận lấy túi chữ vật, ngài xem qua một chút, trong lòng có vài phần cảm ngộ, nhưng không suy xét sâu thêm, mà chỉ đại khái đưa ra phán đoán, rồi chậm rãi nói, như loại công pháp truyền thừa, vốn là bảo vật cùng phẩm giai có giá trị cao nhất. Nếu là đệ tử cá nhân thu được, giao dịch cho tông môn mà không đem ra ngoài giao dịch, tức là biểu hiện tâm ý tận tụy, nâng cao nội tình tông môn, tông môn sẽ đưa ra một giá cân bằng, nhưng chắc chắn không cao bằng giá trị tại các hội đấu giá. Yến Trưởng Lan thản nhiên đáp, đã bái nhập tông môn, tự nhiên phải vì tông môn mà suy nghĩ, huống hồ đệ tử tu luyện trong tông môn đã hưởng dụng rất nhiều tài nguyên, nhất là ở các khóa học và địa điểm rèn luyện, đều thu hoạch không ít lợi ích. Nay đem công pháp giao dịch với tông môn, chỉ cần tông môn đưa ra giá cân bằng, đệ tử đã thỏa mãn. Tả Vũ khẽ mỉm cười, đối với hai vị tân đệ tử càng thêm hài lòng, liền nói, Phá Nhạc Tam Kiếm cùng Phá Nhạc Luyện Thể Quyết đều là trấn phái chi pháp, giá trị cực cao, hơn nữa uy lực bất phàm. Tuy không phải công pháp đỉnh cao trong đại thừa gia trang, nhưng mỗi bộ cũng có giá trị ít nhất 2000 cực phẩm linh thạch. Yến trưởng Lan kinh ngạc, 2000 cực phẩm linh thạch, mà mỗi một cực phẩm linh thạch trị giá 1 triệu trung phẩm linh thạch. Mà công pháp này, đệ tử trong tông môn nếu chỉ xem lướt qua, chỉ cần trả 1000 trung phẩm linh thạch, nếu muốn mượn lâu dài để tỉ mỉ nghiên cứu, giá sẽ tăng lên, càng ở cảnh giới cao, giá mượn công pháp càng lớn, nhưng dẫu vậy, giá trị vẫn khiến người ta kinh sợ. Tạ Vũ tiếp tục, ngoài ra còn có 4 bộ kiếm pháp khác cũng trực chỉ đại thừa. Uy lực không bằng Phá Nhạc Tam Kiếm, giá trị mỗi bộ khoảng 1000 cực phẩm linh thạch, tổng cộng 4000 cực phẩm linh thạch. Hai bộ kiếm pháp trực chỉ Thông Huyền, Tông Xoan, mỗi bộ trị giá 200 cực phẩm linh thạch, hợp thành 400, còn lại là một số tạp học. Tuy phần lớn không tinh thâm, cũng không phải loại có thể trợ giúp tu luyện hay gia tăng thọ nguyên, nhưng tổng giá trị cũng sấp xỉ 500 cực phẩm linh thạch. Nếu những công pháp này toàn bộ giao nộp cho tông môn sẽ trả giá cân bằng, tổng cộng có thể đạt 9000 cực phẩm linh thạch. Tạ Vũ khẽ thở dài, nhưng tông môn hiện tại trữ lượng cực phẩm linh thạch không nhiều. Số còn lại đều phải cung cấp cho các thái thượng trưởng lão tu luyện. Vì vậy, số linh thạch mà ta có thể đưa cho hai ngươi chỉ có thể là thượng phẩm hoặc trung phẩm linh thạch. Mà 9000 cực phẩm linh thạch, tương đương 9 triệu thượng phẩm linh thạch. Trong lòng Yến trưởng Lan dấy lên sóng to gió lớn, chỉ là từ bí cảnh thu được vài bộ công pháp, đem giao dịch cho tông môn, lại có thể đổi được một lượng tài nguyên khổng lồ như vậy. Hắn và A Chuyết trong bí cảnh vận khí quả là tốt đẹp, lại còn đào được vài mỏ linh thạch, số thượng phẩm linh thạch thu được vốn đã khiến hắn thỏa mãn. Nhưng so với công pháp này mang lại nhỏ bé không đáng kể, nhưng dù trong lòng kinh hãi, Yến trưởng Lan cũng chỉ hơi co rút đồng tử, rồi rất nhanh khôi phục tâm trạng. So với Yến trưởng Lan, Diệp Thù biểu hiện bình thản hơn nhiều, tựa như đã sớm dự liệu, lại tựa như không cảm thấy số lượng thượng phẩm linh thạch kia đáng kinh ngạc. Thực tế là cả hai, hắn tự nhiên hiểu rõ giá trị của các công pháp này. Cũng bởi vì đời trước tài nguyên trong tay còn lớn hơn thế nhiều, tâm tình của hắn không bị dao động. Tạ Vũ nhìn tình cảnh trước mắt, cũng không khỏi thầm kinh ngạc trước định lực của hai người. Thái Thắng thì lại không giấu nổi sự kinh thán. Thật sự không ngờ rằng hai vị sư đệ mới chỉ là tu sĩ kim đan kỳ, lại có thể giàu có đến vậy. Phải biết rằng, ngay cả với tu vi thần du cảnh như hắn, cũng chưa từng có vận khí tốt đến mức trong lúc lịch luyện mà thu được nhiều kiếm pháp cao minh như vậy. Hắn bỗng cảm thấy lễ gặp mặt mình đưa trước đó quả thực không đủ ra dáng. Tạ Vũ ôn hòa hỏi, Trường Lan, con muốn linh thạch thượng phẩm hay trung phẩm? Yến Trường Lan nhìn về phía Diệp Thù. Diệp Thù nói, thượng phẩm. Yến Trường Lan liền quay đầu, nói, sư tôn, chúng con cần linh thạch thượng phẩm. Tạ Vũ nghe vậy, không khỏi mỉm cười. So với đó, trong tông môn, các đệ tử cần linh thạch trung phẩm nhiều hơn hẳn so với thượng phẩm. Mà trữ lượng linh thạch thượng phẩm cũng không ít. Nay hai đồ đệ muốn linh thạch thượng phẩm, thực ra lại thuận tiện hơn. Tạ Vũ khẽ động niệm, lập tức phân phó Thái Thắng đi điều động đủ số linh thạch mang đến. Thái Thắng lĩnh mệnh, mỉm cười nhìn hai vị sư đệ, rồi nhanh chóng rời đi. Lúc này, Tạ Vũ lại căn dặn hai người, sau khi có linh thạch, tạm thời chớ dùng nó để tu luyện. Hãy giữ trong tay, chờ ngày sau đắc thành tụ hợp, rồi hãy dùng cũng chưa muộn. Diệp Thù đương nhiên hiểu rõ, liền nói, đa tạ sư tôn chỉ điểm, đệ tử biết rằng với tu vi của chúng con hiện tại, nếu hấp thụ linh khí từ linh thạch thượng phẩm để tu luyện, thực sự khó lòng khống chế, dễ làm tổn thương kinh mạch. Tuy nhiên, dù nói rằng chúng con tạm thời không dùng, sư tôn cũng không cần lo lắng. Đệ tử có một biến thể tụ linh trận, có thể hóa linh thạch thành linh vũ, hấp thụ dù thế nào cũng rất nhu hòa ôn dưỡng. Tạ Vũ tỏ vẻ hứng thú, nói, ô, trận pháp này không tệ, là con cải biến sao? Diệp Thù đáp, vâng, vì còn phải chờ Thái Thắng trở về. Y bình thản đem khúc mắc trong cải biến trận pháp nói ra. Nguyên trận tụ linh có trận văn như, Tạ Vũ tuy không phải chuyên tu trận đạo, nhưng với tu vi huyền quang đại tu sĩ, ít nhiều cũng hiểu biết. Nghe Diệp Thù giải thích, hắn trầm tư chốc lát, liền nhanh chóng lĩnh ngộ. Sau đó, hắn đưa ra vài trận pháp và trận văn mà mình từng thấy trong những lần lịch luyện. Cùng Diệp Thù trao đổi thêm vài câu. Chẳng bao lâu, Thái Thắng quay lại, hắn mỉm cười đưa một chiếc nhẫn chữ vật cho Yến Trưởng Lan. Nói, 900 vạn linh thạch thượng phẩm, đều trong này, sư đệ kiểm lại đi. Yến Trưởng Lan nhận lấy, không đếm kỹ, mà đưa thẳng cho Diệp Thù. Cũng cười nói, đương nhiên tin tưởng đại sư huynh. Thái Thắng nhớn mày, cười một tiếng. Tạ Vũ cũng thấy thú vị. Sau đó, Tạ Vũ không giữ hai người lại nữa, bảo họ quay về tu luyện. Thái Thắng thì chào hỏi Tạ Vũ một tiếng, sau đó dứt khoát hộ tống hai vị sư đệ mới nhập môn về nơi cư trú của đệ tử. Diệp Thù và Yến Trưởng Lan đều cảm thấy khá quý mến Thái Thắng. Đối phương trân trọng họ như vậy, đương nhiên họ cũng ghi nhớ trong lòng. Về đến nơi ở của đệ tử, Thái Thắng liền cáo từ đi làm việc. Diệp Thù và Yến Trưởng Lan mỗi người bắt đầu xem xét lễ vật mà Tạ Vũ ban tặng. Yến Trưởng Lan cười nói, sư tôn đối đãi nồng hậu, ban thêm 10 món bảo vật thuộc tính phong lôi. Diệp Thù nói, ta cũng được ban thêm 10 loại tài liệu luyện khí có linh tính. Hai người nhìn nhau, đều rất rõ, đây chính là vì trong ma triều bọn họ biểu hiện xuất chúng, vượt ngoài mong đợi của tân sư tôn. Nếu chỉ đơn thuần đạt được một trong hai yêu cầu, e rằng đã không có thêm những lợi ích này. Sau đó, hai người lại kiểm tra quà tặng từ Thái Thắng. Vị đại sư huynh này rất hào phóng, chẳng tặng thứ gì khác, mà trong túi chữ vật toàn là linh thạch trung phẩm. Hai người nhận số lượng ngang nhau, mỗi người 5 vạn trung phẩm linh thạch. So với số lượng mà Thái Thắng từng dùng để mua bảo vật trong bí cảnh từ tay họ còn vượt xa. Thật ra, trước đó bọn họ đã kiếm được một khoản lớn linh thạch. Nhưng công pháp chỉ thẳng đại thừa đâu dễ dàng mà có. Về sau, họ chưa chắc còn cơ hội để nhận được thêm cái mới. Thái Thắng tặng nhiều linh thạch như vậy, thật sự là một khoản rất hào phóng. Hai người cẩn thận thu cất các món đồ. Yến Trưởng Lan nói, sư tôn và đại sư huynh đối đãi với chúng ta rất tốt. Nhưng lần này khác với khi còn ở hạ giới, dù trong tay họ có nhiều đồ tốt, cũng không có món nào thích hợp để biếu tặng Tạ Vũ và Thái Thắng. Ngay cả mấy môn công pháp mà họ đưa cho lúc này cũng chỉ là để tham khảo. Trước kia họ từng có đồ phù hợp cho Thái Thắng, nhưng hắn đã sớm đổi lấy mất, thành thử không còn gì để thể hiện tấm lòng. Diệp Thù khẽ gật đầu, nói, về sau, khi ra ngoài lịch luyện hãy chú ý nhiều hơn. Nếu gặp vật gì thích hợp với họ, lúc ấy tặng cũng chưa muộn. Yến Trưởng Lan đáp, A Triết nói rất đúng. Cách chương.